rèn luyện tới cực kỳ cứng cỏi. Tuy nhiên, vì nghĩ tới cảm nhận của vợ yêu, ông ta vẫn rất phối hợp hỏi han. Có chuyện gì thế? Chẳng vạng ngày hôm qua, em chạy khắp nơi tìm A Nhạc về ăn cơm. Tìm nửa ngày, cuối cùng thấy con chúng ta đứng trên một cái ghế, ghé vào dưới cửa sổ phòng tắm của nữ hầu Tiểu Nguyệt xinh đẹp mới tới. Nhìn lén Tiểu Nguyệt tắm, Đông Phương Ngọc vẻ mặt sở khóc sở cười, nói xong xấu hổ cúi đầu. Thần thái quyến rũ này vô luận nhìn như thế nào đều không giống nữ cường nhân oai phong một cõi thương giới. A, Thường Thiếu Ngưng biểu tình ngưng trọng cả giận nói: hôm nay em đừng ngăn anh, ai cũng đừng cản, cho dù lão gia muốn trách tội, anh cũng phải giáo huấn tiểu tử thối này một trận. Kết quả là vào ban đêm, vào thời điểm Thường Thiếu Long chuẩn bị hạ sát thủ, Cường Nhạc dùng giọng điệu tuyệt đối vô hại, tuyệt đối hồn nhiên còn tràn đầy quan tâm nói một câu: cha, sắc mặt cha hôm nay thật khó coi, có phải là không thoải mái không? Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng phá hủy hình tượng anh tuấn tự nhiên, phóng khoáng, ngọc thủ quang lâm trong lòng A Nhạc. Thường Thiếu Long ngây người nửa ngày, sửng sốt tới nỗi không xuống tay được. Ngay tại thời điểm vợ chồng Thường Thiếu Long đều cho rằng con trai bảo bối của họ chỉ là một tiểu sắc lang, Thường Nhạc không ngờ đã sớm vượt qua giai đoạn này tới một cấp độ rất cao rồi. Hiện giờ Thường Nhạc có thể nói là một gã hoa hoa công tử kiêm ăn chơi trác táng kiệt xuất, điều duy nhất đáng tiếc đó là còn chưa dậy thì đầy đủ. Tôi tớ Thường gia lưu truyền một câu nói: nếu bạn không nghe theo sự phân phó của lão gia và tiên sinh, nhiều lắm chỉ bị đuổi đi. Nhưng nếu ngươi dám làm trái ý tiểu thiếu gia, vậy bạn nhất định sẽ hối hận vì đã tồn tại trên thế giới này. Như vậy đủ thấy uy tín của Thường Nhạc cao cỡ nào, từ sau khi hắn 5 tuổi, người đắc tội hắn đều có kết cục rất thảm. Hơn nữa thủ đoạn chỉnh người của vị tiểu hoàng đế này vô cùng đa dạng, khiến người ta thống khổ. Đã từng có người phát hiện Thường Nhạc trốn trước máy vi tính xem phim con heo, tự là đúng chạy tới mách lẻo với Thường lão gia. Sau khi bị Thường Nhạc biết được, hắn liền sai người thoa mật ong khắp mông, sau đó ném tới lồng gấu chó lớn trong vườn bách thú. Từ đó về sau, không còn ai dám quản việc của Thường Nhạc nữa, vĩnh viễn đều mở một mắt nhắm một mắt. Hiện giờ, ngoại trừ người mới tới, những tôi tớ khác đều không dám nhìn thẳng Thường Nhạc. Bọn họ cảm thấy trong mắt tiểu thiếu gia Thường hiện lên chút ánh sáng tím lờ mờ khiến người ta hết hồn, có một loại kích động muốn quỳ xuống cúng bái. Mà tà khí trên mặt vị tiểu thiếu gia kia bắn ra bốn phía, nụ cười luôn khiến người ta cảm thấy hắn không có ý tốt. Khoa trương hơn chính là Thường Nhạc nói chuyện tuy rằng vẫn mang đồng âm mở ngoặc tròn âm thanh của trẻ con, nhưng chỉ cần hắn trừng mắt giọng điệu lạnh lùng liền như gió phương bắc lạnh thấu xương, làm cho người ta phát lạnh từ trong xương cốt. Lăn lộn ở Thường gia, nhất định phải thuận ý tiểu thiếu gia đầu tiên, sau đó là lo lắng cảm thụ của lão gia và tiên sinh. Đây là quy tắc người hầu của Thường gia, người mới đến nhất định phải đọc đầu tiên. Viết ra quy tắc này chính là nhũ mẫu của Thường Nhạc khi bé, rất nhiều năm sau nhớ lại chuyện cũ, bà cảm thấy rất có mặt mũi, bà cảm thấy ông trời không vứt bỏ mình, cảm thấy tính mạng của bà lại có ý nghĩa, bà cảm thấy bà hẳn phải đoạt giải Nobel văn học. Thường Nhạc 9 tuổi đa số thời gian đều trở nên có chút trầm mặc, điều này làm cho già trẻ trong nhà không ngừng lo lắng. Thường Thiếu Long dùng một vài thủ đoạn, rất nhanh đã tra ra nguyên nhân, chạy tới tìm Thường lão gia kể khổ. Cha, đều do người, không có chuyện gì dạy A Nhạc cờ vây. Thường lão gia không để ý con trai không lớn không nhỏ, từ sau khi Thường Nhạc gây ra vài động tĩnh, Đông Phương Ngọc không có việc gì liền tìm Thường Thiếu Long oán giận, Thường Thiếu Long bị ép phải đi tìm lão gia cào nhàu. Vì vậy, Thường lão gia cũng có chút chết lặng. Chuyện đó thì liên quan gì đến cờ vây? Thường lão gia khó hiểu nói: người có biết thiên tài cờ vây thiếu niên Impe Đường Bạch Hổ không? Thường Thiếu Long hỏi lại. Có chút ấn tượng, chính là cái đứa nít xanh ở trên mạng lật đổ ly trang ho của Hàn Quốc. Thường lão gia có chút hứng thú, phối hợp thở dài. Hậu sinh khả ấy nha, đứa nhỏ này thật đúng là hăng hái tranh giành vì người Trung Quốc chúng ta. Ai nhạc, 20 ngày trước, làm người thần bí lấy một cái tên giả là Ông Tử Nhạc, đánh một ván cờ với Đường Bạch Hổ. Nói xong lời này, Thường Thiếu Long cảm thấy mình cũng có chút khó tin. Ông Tử Nhạc, chính là ai nhạc nhà chúng ta? Thường lão gia đứng lên có chút kích động hỏi. Vậy rốt cuộc ai thắng? Không biết, con thấy A Nhạc hẳn là không thắng được, bằng không gần đây đã không khác thường như vậy. Thường Thiếu Long có chút lo âu nói, biểu lộ thân thiết không bỏ sót. Thường lão gia vẻ mặt rất bình tĩnh, hơi hơi nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói. Không ngại, để A Nhạc càng sớm thể nghiệm tư vị bị cao nhân đánh bại càng tốt, có lợi lớn đối với sự trưởng thành của nó. Người suy sụp bị đánh ngã cuối cùng có thể đứng lên mới xứng đáng làm cao thủ chân chính. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Thường Thiếu Long mở chiếc lơ ABTOB loại mới nhất ra, tìm thấy một website nói: con đối với cờ vây rốt đặc cán mai, người đến xem trên mạng bình luận ván này của chúng không kết thúc được. Nghe nói đây là trận quyết đấu hot nhất một tháng gần đây trong giới cờ vây online. Không kết thúc được. Cờ vây chứ không phải cờ vua, làm gì có tàn cục. Thường lão gia ngẩn ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, dần dần tiến nhập vào trạng thái toàn bộ thư phòng trở thành một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai cha con. Nửa giờ sau, thường lão gia thở dài một tiếng, uy nghiêm trên mặt cũng nhiều nhưng lại có cả nghi ngờ, chỉ có thể gọi lão là bạn cờ mấy thập niên của ông tới cùng nhau nghiên cứu, mà Thường Thiếu Long người ngoại đạo này chỉ có thể ngơ ngẩn ở bên cạnh nhìn vẻ mặt không ngừng biến đổi thất thường của hai vị lão nhân. Một giờ nữa lại trôi qua, hai vị lão nhân rốt cuộc cũng mỉ cười như chút được gánh nặng. Hay, hay lắm, kỳ tài ngút trời quả nhiên xứng với danh hiệu thiên tài cờ vây thiếu niên Inte. Thường lão ra cảm khái từ đáy lòng. Một câu phân phó nói: lão Lạc, phân phó kẻ dưới điều tra cho tôi xem đứa nhỏ tên Đường Bạch Hổ kia là ai, có cơ hội lão già tôi nhất định phải tìm nó đánh ván cờ. Lão Lạc không chút chậm trễ đi ra khỏi thư phòng. Cha, ai nhà thật sự thua sao? Thường Thiếu Long có chút thất vọng hỏi, tuy sớm đã đoán được kết cục này, nhưng trong lòng ông ta vẫn hy vọng con mình thắng. Bàn cờ này cứ tiếp tục như vậy, Đường Bạch Hổ sẽ thắng được nửa bước, ai nhà nhà chúng ta quả thật thua rồi. Thường lão gia không có chút cảm giác thất bại nào, ngược lại có chút đắc ý, nhìn con trai thở dài. Thắng bại là chuyện thường ở binh gia, ai nhà năm nay mới 9 tuổi, một ngày nào đó nó nhất định có thể có được thành tựu xuất sắc. Nghe nói như vậy, tim Thường Thiếu Long lại đưa vào trong bụng, cảm giác tự hào dần dần lộ ra. Ai, hy vọng A Nhạc có thể mau chóng thoát khỏi bóng ma này. Thường lão gia bí hiểm than một câu, không thèm để ý đến con trai nữa, rất thoải mái nhàn hạ xoay người thưởng thức bức tranh họa của Tề Bạch Thạch. Ngay khi người nhà đều lo lắng cho vị tiểu hoàng đế này, không ngờ Thường Nhạc đã sớm đi ra từ trong sương khói. Trong thư phòng được trang trí kỳ dị kia, Thường Nhạc ngồi đã nửa ngày đứng lên, khóe môi nhích lên nụ cười tự tin mà đầy tà khí. Ha ha, Đường Bạch Hổ, lần sau gặp phải bản thiếu gia, mày sẽ không gặp may như vậy. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu, Thường Nhạc vẻ mặt thật nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh lại nhíu mày. Kỳ nghỉ hè này, Thường Nhạc không có cách nào đi nghỉ ở Hawaii rồi. Nguyên nhân là thành tích kỳ thi cuối kỳ của hắn vô cùng thê thảm. Đông Phương Ngọc đặc biệt mời một giáo viên bổ túc 3 tháng hè tại nhà cho hắn. Ngay khi Thường Nhạc chuẩn bị chuồn đi lêu lổng, một bóng hình xinh đẹp ở cửa cản hắn lại. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thường Nhạc dùng đầu gối nghĩ cũng biết, vị khách không mời mà đến nhất nhất định là người dạy kèm trong truyền thuyết. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, Thường Nhạc lập tức ra một ý nghĩ, hoặc là nói là làm ra lựa chọn quan trọng nhất đời người. Hắn phải dâng hiến nụ hôn đầu của mình. Trong mắt Thường Nhạc, nụ hôn đầu tiên cực kỳ có giá trị kỷ niệm. Tuy không ít nữ hầu trong nhà đều bị hắn quấy rầy, thậm chí không ít cô nàng thiên kim tiểu thư nhà quyền quý cũng từng bị hắn chiếm tiện nghi, nhưng hắn trước sau không tiếp xúc hôn môi với ai. Ở cái nhìn của Thường Nhạc, việc đó và việc rất nhiều khách làng chơi không hôn môi ý nữ là cùng một đạo lý. Có mấy cô nàng nhà quyền quý tuy rằng đáng giá khám phá, nhưng tuổi quá nhỏ, nếu làm cái đó Thường Nhạc cảm thấy bản thân rất chịu thiệt. Nụ hôn đầu của hắn nhất định phải tìm một mỹ nữ tiêu chuẩn phù hợp với lòng hắn để hoàn thành. Trước mắt bà cô nhỏ Thạch Tán Ý vốn là thí sinh tốt nhất, nhưng bà cô này bây giờ tuyệt đối không động được, động tính sự việc quá lớn hai vị lão gia cũng sẽ không tha cho hắn. Thường Nhạc vẫn có chút e dè. Trời xanh có mắt, vào giờ này phút này giây này, mỹ nữ phù hợp tiêu chuẩn kia cuối cùng cũng xuất hiện. Giang Hoán Sa 15 tuổi xuất hiện trước mặt Thường Nhạc có một loại ảo giác, hô hấp của mình suýt ngừng lại. Khí chất của cô bé này không tương xứng với số tuổi của cô, có vẻ phá lệ trưởng thành sớm, một đầu lưu loát ngắn ngủn kia càng lộ rõ vẻ điềm đạm giỏi giang của cô. Từ việc cô duy trì phong cách đơn giản áo sơ mi trắng trung kết hợp với quần bò dài có thể thấy được, cô nàng này tuyệt đối không phải cô bé nghèo cần đi ra ngoài làm thêm. Phải biết rằng Trung Kết là thương hiệu thiết kế lớn nhất nước Mỹ, từng liên tục đạt giải thưởng trang phục nổi tiếng, thật không biết Đông Phương Ngọc sao lại mời được cô. Có lẽ bởi vì giữa hai người có một điểm giống nhau, cô gái trước mặt này tương lai không lâu sau sẽ trở thành thế hệ nữ cường nhân mới. Chỉ dùng một giây, Thường Nhạc đã đoán ra được thân phận cô ta. Giang Hoán Sa, nữ thần đồng nổi tiếng thành phố Cơ, từng ở độ tuổi tiểu học và trung học nhảy liền mấy cấp, thời điểm 14 tuổi liền tiến vào lớp đại học thiếu niên danh tiếng thủ đô. Thường Nhạc mỉm cười, xem ra mùa hè này sẽ không quá vô vị, trong lòng hung hăng cảm kích mẹ một chút. Giang Hoán Sa, cô gái Hoán Sa trong mưa bụi Giang Nam, ha ha, cái tên nhu tình như nước như thế hình như có chút hữu danh vô thực, bản thiếu gia sao lại cảm thấy có một loại cảm giác cô gái kia rất dũng mãnh, thật giống mẹ lúc trên bàn đàm phán. Nhưng ta thích. Thường Nhạc tự ngu tự nhạc phê bình trong lòng, ánh mắt không kiêng nể gì đánh ra tiểu mỹ nhân trước mắt. Giang Hoán Sa không chút yếu thế đón ánh mắt Thường Nhạc, trong đôi mắt to có sự kiên định mà cô gái bình thường hiếm có được, trên khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm không có bất kỳ vẻ mặt gì, khẽ mở đôi môi anh đào nói: "Xin nào, 2 tháng tính từ hôm nay, tôi sẽ phụ đạo cậu học toán." "Không có hứng." Thường Nhạc lạnh lùng trả lời một câu, ngồi trên ghế bắt chéo chân, một bộ dáng rất bất cần đời. "Không có hứng." Giang Hoán Sa hơi ngẩn ngơ, tuy cô đã nghe nói vị nhị thế tổ Thường gia này rất phiền phức, nhưng không ngờ vừa thấy mặt đã không cho cô sắc mặt tốt. Nhẹ nhàng hít sâu một lần, Giang Hoán Sa không toát ra bất cứ tia dao động tình cảm nào, rất rõ ràng nói: "Cậu có hứng hay không không liên quan đến tôi, nhiệm vụ của tôi là phụ đạo môn học của cậu, nhiệm vụ của cậu là chăm chỉ nghe giảng, nếu có gì bất mãn, mời phản ánh với mẹ cậu, cảm ơn." Thái độ cứng rắn cương quyết cùng thủ đoạn có chút mạnh mẽ khiến Thường Nhạc cũng ngây ngốc một chút, đã nhiều năm không có người nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Thường Nhạc mỉm cười, chỉ có người hiểu rõ hắn mới biết được nụ cười này có ý gì. Vị công tử ăn chơi trác táng này vốn định dùng toàn bộ thời gian nghỉ hè để từ từ bồi dưỡng tình cảm với Giang Hoán Sa, sau đó xâm hiến nụ hôn đầu tiên của mình. Tốt nhất là lúc biệt ly, Giang Hoán Sa sẽ giống như các cô gái bị Thường Nhạc chinh phục lưu luyến không rời, hai mắt đẫm lệ cúi đầu hát câu thiên ngôn vạn ngữ còn chưa kịp nói, nước mắt của em sớm đã tràn ra. Nhưng hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Không chút để ý liếc Giang Hoán Sa một cái, Thường Nhạc thản nhiên nói: "Chị đây là đang uy hiếp tôi." Giang Hoán Sa không hổ là mô hình thu nhỏ của nữ cường nhân, căn bản không trả lời, trực tiếp mở sách giáo khoa ra, lãnh đạm nói: "Thời gian lên lớp xin đừng nói lời vô nghĩa, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí trên người người không học vẫn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng như vậy."